Cửu vực kiếm đế, chương 2392, xâm nhập sơn lâm. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cái này một lò tiên dược, cũng là cùng cái kia vô cấu đan như thế. Mỗi người chỉ có thể phục dụng một viên, nếu như tại dùng nhiều. Vậy không có bất kỳ cái gì dược hiệu. Sở Phong Miên một lò luyện chế ra 3 cái. Mình nuốt 1 viên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần cái này còn lại 2 cái. Hiện tại Sở Phong Miên còn vô dụng, vừa lúc cho Vu Ma khôi phục thương thế. Vu Ma nhìn xem Sở Phong Miên cử động, chính muốn cự tuyệt, Sở Phong Miên lại là trước tiên mở miệng đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp xuống ta còn chuẩn bị tại cái này nam hoang núi rừng bên trong bộ dạo chơi. Ngươi khôi phục tốt thương thế, cũng có thể thật tốt bảo hộ ta. Nghe được câu này, Vu Ma do dự một chút, vẫn là đem cái kia 1 viên chữa thương tiên đan nhận lấy. Một nuốt vào, lập tức Vu Ma thương thế trên người liền là hoàn toàn khôi phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu Ma thương thế trên người, tùy tiện 1 viên hạ phẩm tiên đan đều có thể trợ hắn khôi phục 7-8 phần. Hiện tại Sở Phong Miên trực tiếp đưa cho Vu Ma 1 viên trung phẩm tiên đan, trong nháy mắt liền đem Vu Ma thương thế khôi phục. Còn lại dược lực cũng có thể tại Vu Ma trong thân thể tẩm bổ nhục thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi, Sở Phong Miên đứng dậy đối Vu Ma nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong hai người bọn họ liền là tiếp tục hướng về Nam Sơn trong rừng đi đến. Đi vào trung bộ về sau, đụng phải yêu thú tỷ lệ rõ ràng là muốn so lên bên ngoài thấp rất nhiều. Dù sao đạt tới tiên vương, tiên quân cấp độ này yêu thú, mỗi một vị đều có cực mạnh lãnh địa ý thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại khu vực phụ cận bên trong, chỉ có thể tồn tại 1 tôn. Trừ phi giống như là một chút tộc đàn hành động yêu thú hung thú các loại. Không phải đại bộ phận đụng phải, đều là lạc đàn một chút yêu thú hung thú. Nơi này yêu thú hung thú thực lực nhiều đều là tại tiên quân cảnh giới tả hữu. Sở Phong Miên đều không có xuất thủ, toàn bộ là từ Vu Ma xuất thủ giải quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên liền ở một bên an tâm tìm kiếm chung quanh nơi này tiên dược, trung phẩm tiên dược đã là hiểu được ẩn tàng tự thân, nếu như không cẩn thận quan sát rất khó phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Sở Phong Miên dược đạo thế nhưng là kế thừa Thượng Kiếm Tông dược đạo, cái này chút trung phẩm tiên dược ẩn tàng nhưng đều giấu giếm bất quá Sở Phong Miên hai mắt. Lại qua 1 canh giờ thời gian, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu Ma đã là giải quyết 7 tôn yêu thú, hắn đối lực lượng khống chế vậy càng phát ra thuần thục. Hiện tại bình thường tiên quân cảnh giới yêu thú hung thú trong tay hắn vậy đi bất quá 10 cái hiệp liền bị hắn đánh chết. Vu tộc lực lượng có thể nói là thiên hạ bách tộc bên trong cường hãn nhất nhất tộc, vốn là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi Vu Ma mặc dù là vừa mới bước vào tiên quân chi cảnh, thế nhưng là trải qua vô cấu đan gia trì, Hắn thực lực thế nhưng là muốn so lên cái kia chút vừa mới bước vào tiên quân cảnh giới cái khác vu tộc. Còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Theo đối lực lượng khống chế, vu ma thực lực, vậy tại kéo lên, về phần vu ma nhận một chút thương thế, cũng bị Sở Phong Miên tùy tiện mấy cái tiên đan chữa cho tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy vu tộc kinh khủng sức khôi phục, tại tăng thêm Sở Phong Miên chỗ nào cơ hồ liên tục không ngừng tiên đan. Vu ma chỉ cần là không chịu đến chí mệnh thương thế, đều có thể hoàn toàn khôi phục. Về phần Sở Phong Miên, ngược lại là một lần đều không có xuất thủ qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải Sở Phong Miên không nguyện ý xuất thủ, mà là cái này chút vừa mới bước vào tiên quân cảnh giới yêu thú, hùng thú, đối Sở Phong Miên tới nói, thật sự là không có bao nhiêu khiêu chiến. Sở Phong Miên còn tại nửa bước thiên nhân cảnh thời điểm, bộc phát ra thiên vu chân thân lực lượng đến, đều có thể đánh bại tiên quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi tại tinh động bên trong, Sở Phong Miên càng là cảnh giới đột phá, vượt qua thiên nhân đại kiếp. Hắn lực lượng, trọn vẹn cường đại số không chỉ gấp 10 lần. Cho dù là hiện tại Sở Phong Miên thụ thương, chỉ có thể phát huy 3 thành thực lực. Thế nhưng muốn vượt xa tiên quân, cấp độ này yêu thú, ngay cả để Sở Phong Miên động thủ tư cách đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đều là ở một bên tìm kiếm lấy tiên dược. Bình thường yêu thú hang ổ chỗ khu vực đều là phụ cận thiên địa linh khí hội tụ địa phương. Ở chỗ này phát hiện tiên dược tỷ lệ thế nhưng là muốn so lên nơi khác cao hơn không ít. Cái này một canh giờ thời gian, Sở Phong Miên cũng là thu hoạch rất nhiều. Vẹn vẹn là trung phẩm tiên dược, Sở Phong Miên liền trọn vẹn hái được mấy chục gốc. Hạ phẩm tiên dược càng là không thể tính toán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói Sở Phong Miên đi tới nơi này Nam Hoang Sơn Lâm ngày đầu tiên nhìn thấy tiên dược, đều muốn so với Sở Phong Miên trước đó nhìn thấy muốn nhiều hơn nhiều. Thậm chí Dược Vương Cốc bảo khố, cùng cái này Nam Hoang Sơn Lâm so sánh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu thập được một bộ điểm tiên dược, Sở Phong Miên liền dừng lại, để vu ma hộ pháp, mình thì là khai lò luyện đan, đem cái này chút tiên dược toàn bộ luyện chế thành đan, sau đó toàn bộ thôn phệ. Bất quá dần dần, trung phẩm tiên đan đối Sở Phong Miên thương thế khôi phục hiệu quả đã càng ngày càng yếu. Tại Sở Phong Miên trong thân thể bất hủ tinh thể khôi phục 4 thành tả hữu thời điểm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung phẩm tiên đan chính là đối Sở Phong Miên thương thế không hề có tác dụng. Còn lại những bất hủ đó tinh thể bị thương rất nặng, đã không phải là trung phẩm tiên đan dược lực có thể khôi phục, ít nhất là cần thượng phẩm tiên đan mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên liền thượng phẩm tiên dược đều không có đụng phải một gốc, huống chi thượng phẩm tiên đan, lại một lần khai lò luyện đan, đem đạt được tiên dược toàn bộ luyện chế thành đan về sau, Sở Phong Miên mới chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn thoáng qua vu ma, đột nhiên mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta tiếp tục hướng chỗ sâu đi đi. Cái này một canh giờ thời gian, Sở Phong Miên cùng vu ma cơ hồ đều không có lại hướng Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá nếu là muốn đạt được thượng phẩm tiên dược, hiển nhiên còn muốn đi vào Nam Hoang Sơn Lâm càng xa địa phương. Trung phẩm tiên đan đối Sở Phong Miên thương thế khôi phục đã không có hiệu quả gì. Cho dù là Sở Phong Miên luyện chế tại nhiều trung phẩm tiên đan, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại chi bằng cứ đi Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa, đi tìm một chút thượng phẩm tiên đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên mong muốn hoàn toàn khôi phục thương thế, tất nhiên còn muốn phía trước đi Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa. Lại hướng chỗ sâu đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Vu Ma cau mày. Trung bộ biên giới, cơ hồ là Khôn Vu bộ lạc vu chiến sĩ, chỗ có thể đến chỗ sâu nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại hướng chỗ sâu đi. Cho dù là Khôn Vu bộ lạc bên trong uy tín lâu năm vu chiến sĩ, cũng không dám tùy tiện tiến về. Hắn mặc dù bước vào tiên quân chi cảnh, nhưng cuối cùng còn không có học tập vu thần võ đạo. Hắn thực lực chân chính, cũng chính là thuộc về tân tấn vu chiến sĩ cấp độ. Nếu như lại hướng chỗ sâu đi, hắn cũng không có nắm chắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở huynh đệ, lấy thực lực của ta, tối đa cũng liền tới đây. Nếu là lại hướng chỗ sâu đi lời nói, có chỗ nguy hiểm, ta vậy không có nắm chắc có thể bảo hộ ngươi. Vu Ma nhìn về phía Sở Phong Miên, vậy không cậy mạnh, như nói thật đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sao, thực lực của ta vậy khôi phục không ít, lại hướng phía trước một điểm, cũng không thành vấn đề. Sở Phong Miên trên mặt lộ ra mấy điểm nụ cười tự tin đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Sở Phong Miên khôi phục 4 thành tả hữu bất hủ tinh thể. Hắn thực lực, cũng muốn so với trước đó lại mạnh hơn rất nhiều. Lại hướng chỗ sâu một điểm, Sở Phong Miên cũng có được nắm chắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy được rồi, nhìn xem Sở Phong Miên trên mặt tự tin, Vu Ma do dự một chút, vẫn tin tưởng Sở Phong Miên. Hắn đi ở phía trước, hướng về Nam Hoang trên núi chỗ sâu đi đến. Bất quá lần này Vu Ma trong tay lại là nhiều một tấm bản đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.